Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, tay xé thần tinh con thỏ. Đó là cái gì? Nguyệt Chi công chúa kinh hãi. Nàng hiển nhiên không biết Cao Mượn dùng tín ngưỡng lực đánh tới thủ đoạn. Không tin ta. Lần này Nguyệt Chi công chúa cùng Mặt Trăng lãnh chúa cùng nhau xuất thủ. Vô số tia sáng bay đầy trời đến. Cao lại lão thần định tại. Lại một lần nữa, phất tay. Khác một dòng sông xuất hiện. Hai đầu dòng sông hình thành hình cái vòng. Thập tự tương giao. Đem Cao vòng ở bên trong. Tất cả lực lượng đều bị hai đầu dòng sông ngăn cản. Đây là chúng ta thủy nguyên thế giới. Chúng sinh lực lượng. Tín ngưỡng có độc. Đây là Cao từ Evening nơi đó lấy được tin tức. Đồng thời, nắm giữ thủy nguyên khái niệm về sau. Hắn cũng minh bạch, tín ngưỡng không chỉ có độc, còn mang theo kinh khủng tính ăn mòn. Liền giống với một cái yêu quý hòa bình cùng hòa bình chi thần. Nếu như chúng sinh vẫn cho rằng, đối phương là phát động chiến tranh hỗn loạn chiến tranh chi thần. Cái gọi là hòa bình chi thần chỉ là biểu tượng. Đối phương hòa bình bản chất dưới là chiến tranh cùng điên cuồng. Ức vạn sinh linh đều như thế tán thành. Những tin tức này thâm căn cố đế thời điểm, cái kia hòa bình chi thần liền sẽ bị chúng sinh tín ngưỡng chỗ ăn mòn, chỗ vặn vẹo, biến thành chúng sinh trong suy nghĩ cái kia điên cuồng dáng vẻ. Mặt Trăng lãnh chúa cùng Nguyệt Chi công chúa lực lượng tại trải qua cái kia hai đầu dòng sông thời điểm, chúng sinh tín ngưỡng làm ra ăn mòn tác dụng. Đây đều là thủy nguyên thế giới chúng sinh ý niệm. Bọn hắn đều cho rằng vị kia thủy tổ, vị kia thủy nguyên vu sư, khẳng định có thể chiến thắng trên Mặt Trăng tà ác sinh linh. Cho nên Nguyệt Chi công chúa phát ra lực lượng bị tín ngưỡng ăn mòn, bị phủ định, lại là không biết mà quỷ dị lực lượng. Nguyệt Chi công chúa ánh mắt nhìn chằm chằm Cao. Cao gia hỏa này trong tay luôn có thể xuất ra một chút làm nàng không tưởng tượng được thủ đoạn. Chiến hỏa khói lửa ở trên Mặt Trăng tràn ngập. Long Vương đám sinh linh tại Vu sư chi thư di động kết giới bổ sung dưới, chiến lực dồi dào, một đường giết tới Nguyệt Chi Vương đô trước, đều đã giết tới địch nhân hang ổ. Mặt Trăng sinh linh đã không cách nào tiếp tục lui xuống đi. Sau lưng liền là bọn hắn Vương đô, là tín ngưỡng của bọn họ. Giết. Lần này, Mặt Trăng sinh linh không có một mực lui lại, mà là lựa chọn tiếp chính diện đoàn. Vương đô đại môn mở ra, vô số sinh linh sông bên trong lao ra. Thỏ người, lít nhà lít nhít thỏ người. Mặt Trăng sinh linh trên cơ bản lấy thỏ người vì chủ. Những cái kia con thỏ cùng nhân loại đồng dạng đứng thẳng hành tẩu. Hai mắt huyết hồng, đỉnh lấy đại giang hô, bả vai cơ bắp nâng lên. Một cái nhảy nhót, giống như hỏa tiễn lẻn đến thủy nguyên thế giới đại quân bên trong. Chi chi chi, con thỏ phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Đối phương lực đại vô hạn, một quyền đánh dụng một vị thần tinh vu sư bả vai. Không đúng, những này con thỏ không thích hợp. Thủy nguyên thế giới sinh linh đã nhìn ra, những này con thỏ rất không đúng. Trước đó cùng bọn hắn giao chiến con thỏ, cũng không có trước mắt những này con thỏ điên cuồng như vậy. Trước mắt những này con thỏ, bọn hắn bắp thịt cả người phình lên, mạch máu nhô lên, hai mắt nhìn ra vô tận điên cuồng. Điên rồi, những này con thỏ điên rồi. Bọn hắn không phân địch ta. Mọi người lúc này phát hiện, những này sức chiến đấu bưu hãn, tay xé thần tinh con thỏ. Bọn hắn giống như là không có lý trí đồng dạng. Chỉ biết là cuồng bạo xé nát trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Cho dù là đồng bào của bọn hắn, thủy giới Phược Bác Chú, một cái truyền kỳ vu sư sử xuất vu thuật, từng đầu rắn nước hướng cuồng bạo con thỏ bay đi, đem con thỏ trói lại. Nhưng mà không dùng, con thỏ hai cánh tay nhẹ nhàng xòe ra, liền đem rắn nước kéo đứt. Địa ngục tử hồn pháo, vong linh đại đế một đạo hắc ám quang pháo phát ra, đánh trúng một cái cuồng bạo con thỏ. Nhưng mà không dùng, mà miễn. Những cái kia con thỏ miễn dịch ma lực công kích, miễn dịch vu thuật, sự tình càng thêm phiền toái. Cuồng bạo con thỏ có thể xé xác thần tinh vu sư, đồng thời còn có thể miễn dịch vu thuật công kích. Cận chiến, ai là những cái kia thỏ đối thủ? Nguyên tố hóa, nhanh, cầm trong tay vu sư chi thư Evening, ở phía trên chỉ huy. Đi qua Evening một nhắc nhở như vậy, mọi người lúc này mới phản ứng được. Nguyên tố hóa, mới hệ thống tu luyện bên trong. Nguyên tố hóa thế nhưng là có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Mà cuồng bạo con thỏ, bọn hắn sẽ chỉ cầm nắm đấm vật lý công kích. Trong nháy mắt, vô số người nhao nhao hóa thành nguyên tố. Từng cái hỏa nhân, từng cái thủy nhân, bên trong chiến trường, bọn hắn lẳng lặng nhìn xem cuồng bạo con thỏ công kích bọn hắn. Nhưng cuồng bạo thỏ công kích, đều chỉ có thể là vô dụng công. Bởi vì bọn họ cái kia có thể tay xé thần tinh cuồng bạo lực lượng. Đánh vào nguyên tố thân thể bên trên, liền cùng đánh trong không khí đồng dạng. Mà đánh nửa ngày những cái kia hóa thành nguyên tố sinh linh về sau. Cuồng bạo con thỏ tự hồ khôi phục một tia lý trí. Bọn hắn biết trước mắt đồ vật đánh không chết. Thế là, bọn hắn để mắt tới cái khác con thỏ. Trong kết giới, cuồng bạo các con thỏ tựa như là bị ném vào giác đấu trường đồng dạng. Lẫn nhau chém giết. Ha ha ha, những này mặt trăng sinh linh. Không nghĩ tới a, thủy tổ đem chúng ta hệ thống hoàn thiện về sau. Bọn hắn trợn tròn mắt. Những lực lượng này cường đại vô cùng con thỏ. Dù là bay đến không trung, cũng sẽ bị đối phương một cái nhảy nhót nhảy đến không trung xé nát. Nhưng đối mặt nguyên tố hóa, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Những này con thỏ số lượng dần dần thưa thớt. Tựa hồ đã đến giờ. Cuồng bạo con thỏ khôi phục thành phổ thông thỏ bộ dáng. Bắp thịt cả người biến mất. Mạch máu khôi phục bình ổn. Evening đi đến một cái con thỏ trước. Chỉ thấy con thỏ kia vươn tay. Nắm lấy Evening chân. Đối phương phát ra lòng run rẩy linh thanh âm. Ta không nghĩ, chết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.